Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi mặc kệ, tôi không đi đấy. Sở Dư cảm thấy trong phòng nóng lạ thường, vội vàng đẩy cậu ra. Cậu buông ra đi. Không buông. Ánh mắt Cố Tần đăm đăm, quả nhiên mềm thật. Đến khi bị cô ngắt một cái, cậu mới hoàn hồn, chật vật trở mình xuống khỏi người cô, kéo cô tựa vào lòng mình, vừa dụi tóc cô vừa lẩm bẩm. Mau ngủ đi. Hơi thở nặng nề cứ vả vào tai cô khiến cô không cách nào ngủ được. Nhưng Sở Dư không ngờ chưa đầy 2 phút sau, cô đã an tâm chìm vào giấc ngủ trong hơi thở quen thuộc ấy. Lúc tỉnh dậy cũng đã 2 giờ chiều, chàng trai nằm bên cạnh lặng lặng nhìn cô. Không biết đã nhìn có bao lâu rồi. Sở Dư mím môi. Sao không gọi mình dậy? Còn sớm mà, không gấp. Chàng trai khẽ cử động, ngồi dậy xoa xoa cánh tay của mình rồi đi rót nước. Uống đi. Rất ấm. Sở Dư nhếch môi đặt tay lên vai cậu. Tay có tê không? Ly nước bị đặt lên bàn dần lạnh đi, khói trắng tỏa ra khắp phòng. Lúc tan học. Háo tử, Cố Thần gọi cậu từ phía sau. Ặc, sao thế? Tuần Hạo Quảng kinh ngạc, lúc nãy vào học còn thấy Sở Dư và Nhị Ca dính nhau như sam. Cậu còn tưởng mình sẽ tiếp tục bị ngó lơ nữa chứ. Sở Dư không đi theo Cố Thần ư, đáng sợ quá. Cố Thần mặc kệ cậu nghĩ gì, lại gần bên tay Tôn Hạo Quảng thấp giọng nói vài câu. Trong nháy mắt Tôn Hạo Quảng không biết phải làm sao, nhìn Nhị Ca nhà cậu. Em biết rồi. Ha ha, bảo sao lại tìm đến cậu. Trong nháy mắt Tôn Hạo Quảng không biết phải làm sao, nhìn Nhị Ca nhà cậu. Em biết rồi. Ha ha, bảo sao lại tìm cậu. Trước sinh nhật Sở Dư một ngày, đêm hôm khuya khoắt, chuông báo 12 giờ đêm còn chưa vang lên. Chàng trai nằm trên giường dán mắt vào đồng hồ. Cậu chờ vừa đúng 12 giờ thì gửi tin nhắn mà mình đã sửa đi sửa lại nãy giờ. Nhìn đồng hồ 00 giờ 00 phút 01. Có lẽ cậu là người đầu tiên. Bấy giờ cậu mới hài lòng nhắm mắt ngủ, dần thả lỏng căng thẳng. Mấy phút sau đã chìm sâu vào giấc ngủ. Ngay sau đó điện thoại bỗng rung lên. Chàng trai nhíu mày, mở mắt ra cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh. Đêm hôm rồi mà đứa nào không biết điều phá rối giấc ngủ của người khác thế này. Sở Dư, trễ rồi mà vẫn chưa ngủ hả? Cố Thần lập tức tỉnh táo, tâm trạng thay đổi hoàn toàn, tựa như sự mất kiên nhẫn vừa nãy không hề tồn tại vậy. Không có, tôi chờ đến 12 giờ. Cậu lại xóa sau đó lại gõ. Tối nay chơi đến tối muộn. Bỗng nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu, thuận tiện chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Sao cậu còn chưa ngủ, sáng mai đau đầu thì làm sao? Mau ngủ đi, mai nói tiếp. Điện thoại di động rung lên, tin nhắn liên tiếp gửi đến. Sở Dư tựa vào giường cúi đầu mỉm cười, trên gối còn vương lại dấu vừa nằm. Rõ ràng là vừa ngồi dậy. Ừ, mình ngủ ngay đây. Nghĩ nghĩ, cô mỉm cười nhắn thêm một câu. Không cho cậu chơi nữa, ngủ sớm đi. Ừ, biết rồi. Nếu như bây giờ có gương, Cố Thần sẽ thấy vẻ mặt của cậu sẽ thế này. Sở Dư, ngủ ngon, ngủ ngon. Chàng trai chở mình ngón tay dừng lại một chút, sau đó kêu căng gõ thêm vài chữ, moa, moa, moa. Ừ, không được quên nụ hôn chúc ngủ ngon, vợ mình không nhớ thì đàn ông như mình phải nhắc cô ấy. Trong đêm tối, màn hình di động phát ra ánh sáng lập lòe, cô dễ dàng nhìn thấy 3 chữ rõ ràng trên màn hình. Cô bật cười, tự như có thể nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng, đã nghiện mà còn ngại của chàng trai thông qua 3 chữ này. Sao lại dễ thương thế nhỉ? Ngón tay cô lướt trên bàn phím. Ừ, moa moa moa. Chàng trai nhìn 3 chữ trên màn hình, bỗng nhiên hưng phấn hẳn. Nhìn rồi lại nhìn, không nhịn được, chụp hình đăng lên tường nhà. Cố Thần, chậc, cô vợ nhỏ có hơi bám người. Từng chữ một đều chứa đựng sự khoe khoang. Một đám FA cú đêm. Tôn Hạo Quảng vừa gọi điện thoại sắp xếp vài thứ, vừa lên mạng liền thấy Nhị Ca nhà mình đăng ảnh mới. Sao cậu lại đánh mùi sói già đang vẫy đuôi khoe khoang thế này? Yên lặng đặt điện thoại xuống, cậu giả vờ như chưa thấy gì hết. Thức ăn cho chó này cậu từ chối ăn, lạnh lùng. Ngày hôm sau, cho 4 quả trứng gà vào tô, sau đó lấy lòng đỏ ra bỏ vào một cái tô khác. Đập trứng, tách lấy lòng đỏ. Cố Thần nhìn điện thoại lẩm bẩm từng bước làm theo, sau đó tìm kiếm dụng cụ tách lòng đỏ trứng.